Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Cực Hạn Nhục Thân. Diệp Dương, liền như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại, hai người tâm tình một phen, lẫn nhau liền nhục thân phương diện tu luyện trao đổi một cái kinh nghiệm sau đó. Phục Đông liền cáo từ rời đi. Hai người đều là nắm giữ ngút trời thần tư tồn tại. Đều biết rõ ở nơi này trong đại lục, chỉ có một người đi mạo hiểm mới có thể có thuộc về bản thân kỳ ngộ. Tại Phục Đông rời đi về sau, Diệp Dương cũng lần thứ hai lên đường, cùng Phục Đông đại chiến hơn nửa ngày. Sau đó hai người lại lẫn nhau tham khảo một phen, lấy thừa bù thiếu sau đó. Diệp Dương tại nhục thân phương diện lần thứ hai có chỗ tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn, nhưng dung hợp Phục Đông kinh nghiệm sau đó, Diệp Dương cũng cải tiến một cái tự mình tu luyện phương thức, nhường mình ở nhục thân phương diện tu luyện càng ngày càng hướng tới hoàn mỹ. Áp chế tu vi khu vực cực lớn. Ở chỗ này, Diệp Dương gặp phải không ít nhục thân cường hoành hung thú. Có chút hung thú nhục thân càng là cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Cái này khiến Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Phàm là gặp được những cái này nhục thân cường hoành hung thú, hắn đều sẽ chủ động phát khởi chiến đấu. Đương nhiên, có đôi khi, khi hắn tiến vào một ít hung thú lãnh địa thời điểm, còn không có đợi đến hắn xuất thủ, những cái kia hung thú liền bắt đầu chủ động công kích. Những cái này hung thú mặc dù không có hệ thống tu luyện, thậm chí có chút chỉ là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Nhưng dù là chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu, lại có bản thân phong cách. Đương nhiên, Diệp Dương cùng chúng nó chiến đấu mục tiêu không phải vì bọn chúng chiến kỹ loại hình. Diệp Dương còn chướng mắt bọn chúng chiến kỹ. Hắn coi trọng là những cái này hung thú rèn luyện nhục thân phương pháp. Ở trong chiến đấu quan sát những cái này hung thú nhục thân, hắn phát hiện, có chút hung thú bản thể cũng không mạnh. Nhưng đi qua một ít thủ đoạn tăng lên sau đó, bọn chúng nhục thân liền sẽ biến thập phần cường đại. Thí dụ như, hắn hiện tại đối thủ, cái kia một cái cùng loại rừng rậm chó sói đồng dạng hung thú. Rừng rậm chó sói công kích mặc dù tốc độ nhanh, nhưng nhục thân là không mạnh, thậm chí không có đi đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Nhưng ở ngay từ đầu thời điểm, cái này rừng rậm chó sói nhục thân một trận run rẩy sau đó, nhục thân trở nên cực mạnh, cuối cùng càng là đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Cả kinh Diệp Dương rớt một chỗ con mắt. Diệp Dương quan sát đến, rừng rậm chó sói nhục thân bên trong hẳn là có một chút đặc thù lực lượng. Mà đi qua đặc thù nhục thân rung động phương pháp, nhường những lực lượng này bắn ra đi ra, sau đó ngưng tụ toàn thân, tăng lên nhục thân cấp bậc. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không biết loại này tăng lên là vĩnh cửu tính. Vẫn có thời hạn, nhưng bất luận là vĩnh cửu tính vẫn là tính tạm thời, đều là bảo vật vô giá. Thử nghĩ một cái, nếu như Diệp Dương có thể lĩnh ngộ loại này công pháp, ở trong chiến đấu đột nhiên đem bản thân nhục thân tăng lên đến thượng phẩm thánh khí, thậm chí cực phẩm thánh khí cấp bậc, vậy đối với hắn trợ giúp lớn bao nhiêu? Chính là bởi vì nghĩ vậy, Diệp Dương mới vẫn luôn cùng rừng rậm chó sói bắt đầu đại chiến. Mặc dù, hiện tại rừng rậm chó sói nhục thân so Diệp Dương cường đại, tại phương diện lực lượng cũng so Diệp Dương mạnh hơn, nhưng Diệp Dương thắng đang chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chiến kỹ phong phú, cùng còn có đủ loại bộ pháp phối hợp, nhường bọn họ một mực không phân sàn sàn nhau. Diệp Dương quả nhiên là đem hết khả năng, đem nhục thân lực lượng tăng lên đến cực hạn, cùng rừng rậm chó sói ra tay đánh nhau. Từ ngay từ đầu, hắn không cách nào công kích đến rừng rậm chó sói. Càng về sau cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều đánh vào rừng rậm chó sói trên người. Chỉ là, nhìn bởi vì rừng rậm chó sói nhục thân cường đại, Diệp Dương công kích rơi vào nó trên người, chỉ là giống như gãi ngứa đồng dạng thôi. Như thế, đại chiến hơn nửa ngày sau đó, rừng rậm chó sói khí tức bắt đầu hạ xuống. Lúc này, rừng rậm chó sói cũng hiển nhiên biết rõ bản thân không làm gì được Diệp Dương. Thế là xoay người bỏ chạy. Chỉ là, Diệp Dương làm sao có thể để nó chạy trốn. Lúc này, Diệp Dương liền đuổi theo. Cuối cùng càng đem rừng rậm chó sói bắt được. Cuồng bạo vô cùng tâm linh chi lực lúc này liền đâm tiến vào rừng rậm chó sói não vực chỗ sâu. Bắt đầu cưỡng ép chiếm lấy ký ức. À, không lâu sau đó, Diệp Dương liền phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Tại rừng rậm chó sói ký ức bên trong, Diệp Dương kinh ngạc phát hiện, rừng rậm chó sói loại kia tạm thời tăng lên nhục thân cấp bậc phương pháp kỳ thật cũng không phải là rừng rậm chó sói một mình sáng tạo, mà là truyền thừa xuống. Có một bộ công pháp, rừng rậm chó sói liền là có cơ hội tìm hiểu một cái kia bộ phận công pháp, mới có liền sẽ đem nhục thân tu luyện như thế cường đại. Hơn nữa, tại rừng rậm chó sói ký ức bên trong, Diệp Dương phát hiện rừng rậm chó sói đối với cái kia bộ phận công pháp lĩnh ngộ không đủ một phần. Vạn, nếu như có thể đem cái kia bộ phận công pháp toàn bộ cho lĩnh ngộ mà nói, cái kia rừng rậm chó sói thành tựu tuyệt đối không chỉ là hiện tại. Nghe nói, cái kia bộ phận công pháp chính là cực kỳ lâu trước kia một cái đại năng đi ngang qua nơi này mà lưu lại. Cuối cùng, cái kia bộ phận công pháp càng là trở thành mảnh này đại lục một cái cường đại nhất truyền thừa một trong. Hiện tại, cái kia bộ phận công pháp vẫn như cũ vẫn còn. Hơn nữa ở nơi này phiến trấn áp tu vi khu vực trung tâm, lại có một cái hung thú nhục thân đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Nó chính là phiến khu vực này vương giả. Cái kia bộ phận công pháp hiện tại liền đã bị nó chiếm đoạt. Muốn tu luyện hoặc là đọc đến cái kia bộ phận công pháp, chỉ có đánh bại hoặc là đánh giết cái kia vương giả mới được. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực. Cực phẩm thánh khí nhục thân vương giả. Cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân là khái niệm gì? Nói thí dụ như, trung phẩm thánh khí cùng cực phẩm thánh khí ở giữa va chạm. Căn bản không cần bộc phát uy năng, chỉ là đơn thuần va chạm. Trung phẩm thánh khí cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Diệp Dương hiện tại nhục thân mới đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Một khi cùng cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân hung thú chiến đấu mà nói, nếu là không cẩn thận bị oanh bên trên một quyền, hắn nhục thân sợ là đều sẽ vỡ vụn, căn bản không cách nào tiếp nhận. Càng đừng nói, cái kia vương giả vẫn là tu luyện cái kia bộ phận thần bí công pháp hung thú. Có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cấp bậc, đi đến tiên khí cấp bậc, vậy liền càng kinh khủng hơn. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Dương đều phải đi một chuyến. Cái này một bộ công pháp đối với hắn tác dụng thật sự là quá lớn. Đọc đến rừng rậm chó sói ký ức sau đó, Diệp Dương liền đem rừng rậm chó sói đem thả đi. Dù sao, xem như một cái sinh linh, có thể tu luyện đến một bước này cũng không dễ dàng. Mà lại, Diệp Dương cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Rừng rậm chó sói như gặp đại xá, vội vàng đi, không còn dám trêu chọc Diệp Dương. Mà Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tham khảo rừng rậm chó sói đối với cái kia bộ phận thần bí công pháp khác không. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, hắn liền lần thứ hai đứng dậy, hướng về phiến khu vực này trung tâm liền chậm rãi đi tới. Ở trên đường, hắn lại gặp không ít tìm hiểu tới cái này công pháp hung thú, thực lực hoặc mạnh hoặc yếu. Diệp Dương hết thảy đưa chúng nó đánh chết, sau đó liền đọc đến bọn chúng ký ức, thu được nhiều hơn liên quan tới cái kia bộ phận công pháp nội dung. Mặc dù mỗi một cái hung thú đều chiếm được chỉ là một phần nhỏ, nhưng dung hợp được, mặc dù còn không đến mức hoàn chỉnh, nhưng cũng đã ra dáng. Mà lại, mỗi một cái hung thú lĩnh ngộ khác biệt, nhưng dung hợp bọn chúng lĩnh ngộ sau đó, Diệp Dương ít nhiều cũng có thể đem chuyển hóa thành vì bản thân đồ vật. Ta bộ dạng này tùy tiện tiến vào khu vực chỗ sâu trực tiếp đối mặt cái kia cực phẩm thánh khí cấp bậc hung thú vương giả, tất nhiên không phải nó đối thủ, thậm chí sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Tất nhiên như thế, ta tại sao trước không lĩnh hội cái này linh tinh chắp vá lên công pháp? Nếu như ta có thể đem nhục thân tạm thời tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, có lẽ liền có thể cùng cái kia hung thú vương giả có lực đánh một trận. Diệp Dương trong lòng nghĩ, ngợi, lúc này, hắn liền một mực lưu lại phiến khu vực này bên trong. Không ngừng mà tìm kiếm nhiều hơn hung thú chiến đấu. Cứ như vậy đi qua 3 tháng. 3 tháng thời gian, hắn khiêu chiến thành ngàn hơn vạn nhục thân cường đại nhục thân. Những cái này hung thú đều là tìm hiểu cái kia thần bí công pháp. Ta phải bế quan tu luyện. Đem những cái kia hung thú có quan hệ thần bí công pháp ký ức cùng lĩnh ngộ dung hội quán thông. Chuyển hóa thành bản thân. Diệp Dương nghĩ thầm, cũng đã tiến vào một cái che kín cho bụi trong sơn động. Lại là 1 tháng sau, Diệp Dương từ bế quan bên trong chậm rãi mở mắt. 2 đạo tinh mang từ hắn 2 mắt bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Chiếu rọi sáng lên cái này đưa tay không thấy 5 ngón sơn động. Đồng thời càng là hiện ra Diệp Dương trên mặt một màn kia sán lạn tiếu dung. Nguyên lai như thế, vừa nói, Diệp Dương trên người cơ bắp bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đang run rẩy đồng thời, hắn nhục thân bên trong bắt đầu sinh ra một loại đặc thù lực lượng. Những lực lượng này xuất hiện sau đó, liền cấp tốc chui vào đến Diệp Dương huyết nhục, cốt cách bên trong, lấy được những lực lượng này gia trì. Diệp Dương nhục thân liền bắt đầu tăng lên, từ trung phẩm thánh khí cấp bậc một mực tăng lên, cuối cùng Diệp Dương thân hình chấn động, hắn nhục thân thế mà sinh sinh tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, thế mà cứ như vậy đem nhục thân tăng lên một cái cấp bậc, quá đáng sợ, trung phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí khác nhau ở chỗ nào, ít nhất là gấp 100 lần chênh lệch, lúc này. Cho dù ngạnh kháng trung phẩm thánh khí cường giả công kích, Diệp Dương đều sẽ mảy may không tổn hao gì. Nếu như lại gặp đến Phục Đông mà nói, Diệp Dương tin tưởng hắn có thể cấp tốc đem Phục Đông đánh gục. Nhục thân tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc sau đó. Diệp Dương thể nội lăng không xuất hiện lực lượng còn có số lớn còn sót lại. Chỉ là, những lực lượng này không còn thẩm thấu tiến vào Diệp Dương trong máu thịt. Mà là tại hắn thể nội tụ tập lên. Diệp Dương suy đoán, nếu là hắn bị nhận lấy công kích, những lực lượng này sợ là liền sẽ hao tổn rớt. Mà một khi hao tổn quá nhiều, như vậy hắn nhục thân cấp bậc liền sẽ rơi xuống. Dạng này Diệp Dương có chút không hiểu. Bởi vì những cái này đặc thù lực lượng, cũng không phải là hắn tu luyện đi ra. Không phải từ hắn thể nội xuất hiện, mà là lăng không xuất hiện. Diệp Dương thậm chí không biết những lực lượng này đến từ đâu. Tại sao tu luyện cái kia bộ phận công pháp sau đó, những lực lượng này liền sẽ lăng không xuất hiện? Diệp Dương nghĩ mãi mà không rõ. Rất nhanh liền không nghĩ. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực liền tốt. Thế là, hắn liền từ trong sơn động nhanh chân đi ra. Oanh, oanh, oanh. Không lâu sau đó, hắn liền tìm được một chút thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân hung thú bắt đầu đại chiến. Nhục thân tăng lên một cái đại cảnh giới sau đó. Hắn chiến lực làm sao dừng lại so trước đó tăng lên gấp mấy lần. Bình thường thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân hung thú cũng đã không phải đối thủ của hắn. Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn họ trấn áp đi. Cùng nhiều cái cường hoành hung thú đại chiến sau, Diệp Dương rốt cục phát hiện hắn hiện tại cực hạn nếu là bảo trì thời gian dài chiến đấu. Hắn có thể giữ thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân đi đến 1 ngày thời gian. Đương nhiên, nếu như chiến đấu kịch liệt, tiêu hao càng mạnh miệng hơn, thời gian liền sẽ biến ngắn hơn. Diệp Dương trong lòng nắm chắc, thế là liền nhanh chân hướng về khu vực trung tâm đi đến. Hắn chuẩn bị đi xem một chút cái kia nhục thân đi đến cực phẩm thánh khí cấp bậc hung thú vương giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.